Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, mưu kế. Xem ra muốn đánh bại Kakashi, nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Chutetsu Senmei một bên cùng Kakashi giao thủ, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Senmei cố lên, mau đưa Kakashi tên khốn kia đánh dẹt. Uchiha Obito tựa hồ rất thích xem đến Kakashi bị người đánh dáng vẻ. Ở một bên không ngừng vì là Chutetsu Senmei tiếp sức, nếu là không người biết. Hay là còn có thể cho rằng Uchiha Obito cùng Chutetsu Senmei có giao tình sâu đậm đây. Nhưng là đến trường nửa năm qua, Chutetsu Senmei cùng Uchiha Obito giữa hai người đã nói cũng không vượt qua 3 câu, hả? Chutetsu Senmei ngắm Uchiha Obito một chút, hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, có, một cái trọng kích bước lui Kakashi. Chutetsu Senmei nhanh chóng lùi về sau, đồng thời hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, cái kia không phải ta. Uchiha Obito nhìn thấy Chutetsu Senmei kết ấn, nhất thời giật nảy cả mình, bởi vì Chutetsu Senmei trong tay kết ấn thức chính là liền Uchiha Obito cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Không thể nào. Uchiha Obito trong lòng kinh hãi. Chutetsu Senmei lúc nào học được chiêu này nhẫn thuật. Kakashi cùng Uchiha Obito giao tình không ít. Hơn nữa gia học phong phú. Tự nhiên nhận ra Chutetsu Senmei kết ấn thức, lúc này Kakashi không dám khinh thường. Hai tay cũng bắt đầu nhanh chóng kết ấn hào quả cầu lửa, ấn thức vô cùng đơn giản. Kết ấn sau khi, Chutetsu Senmei làm dáng liền muốn phun ra lửa cầu, cùng lúc đó. Kakashi cũng kết ấn xong xuôi. Một tay đè xuống đất, sử dụng nhẫn thuật, thổ độn thổ trận bích, tường đất là đi ra. Thế nhưng Chutetsu Senmei hào quả cầu lửa, nhưng không có phát ra thắng. Nhìn thấy tường đất ở Kakashi trước người bay lên, chặn lại rồi Kakashi tầm mắt, Chutetsu Senmei lập tức xông lên trên, lướt qua tường đất, trong tay 6 viên Shuriken lấy bọc đánh tư thế hướng về Kakashi ném đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục 6 thanh, 6 viên Shuriken đem Kakashi cả người đều chát thành con nhím. Kakashi Nohara Jin lo lắng quát to một tiếng, liền muốn tiến lên đi thăm dò xem Kakashi thương thế. Đang lúc này, bị Shuriken đâm trúng Kakashi ở một trận trong khói mù đã biến thành một cái viên mộc. Thế thân thuật, còn rất cảnh giác. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, tuy rằng lần này tập kích bị Kakashi né qua, nhưng mới có 5 tuổi, Kakashi coi như thiên phú cao đến đâu cũng sẽ không có quá nhiều chakra. Liên tục 2 lần sử dụng nhẫn thuật, e sợ giờ khắc này Kakashi đã tiêu hao hết nguyên bản liền vì là không nhiều chakra. Vèo, vèo, 2 viên phi tiêu từ một bên trên cây to bắn lại đây. Chutetsu Senmei lắc mình tránh thoát, đồng thời lấy phi tiêu giáng trả, đem trốn ở trên cây to Kakashi ép đi ra. Ảo ảo ảo. Kakashi quả nhưng đã lộ ra vẻ mỏi mệt. Liên tục 2 lần phóng thích nhẫn thuật, thậm chí còn dùng ra thổ trận bích, như vậy đẳng cấp vì là C nhẫn thuật. Hiện tại Kakashi đã không thừa bao nhiêu chakra có thể sử dụng. Chỉ sợ cũng liền thể lực cũng đã tiếp cận tiêu hao hết. Nhìn chỉ là hơi có chút uể oải Chutetsu Senmei, Kakashi trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, như không phải bước ngoặt cuối cùng, trong lòng có một tia cảnh giác. E sợ Kakashi hiện tại đã thua ở Chutetsu Senmei trên tay. Kakashi trong lòng âm thầm tức giận. Đã sớm nên nghĩ đến, ở không người hướng dẫn tình huống, Chutetsu Senmei làm sao có khả năng học được hào hỏa cầu thuật. Kỳ thực ở mới bắt đầu, Kakashi trong lòng cũng tồn có một tia nghi ngờ. Có điều vừa nghĩ tới Chutetsu Senmei có thể ở không người hướng dẫn tình huống, thực lực cùng mình cân sức ngang tài, không hẳn liền không thể học được hào hỏa cầu thuật. Chính là bởi vì có ý nghĩ như thế, Kakashi mới sẽ trúng rồi Chutetsu Senmei tính toán. Có điều Kakashi rất không cam tâm liền như vậy thất bại, hoặc là nói Konoha Sakumo nhi tử thân phận. không cho phép hắn thất bại móc ra phi tiêu. Kakashi lần thứ hai hướng về Chūtetsu Senmei xông lên trên phi tiêu xẹt qua Chūtetsu Senmei bóng. Mờ, Kakashi trong lòng nhất thời kinh hãi. Thuật phân thân, không tốt ầm. A, thừa dịp Kakashi đặt chân chưa ổn. Chūtetsu Senmei một quyền đánh vào Kakashi trên mặt. Đem Kakashi đánh ngã xuống đất. Kakashi vốn định muốn miễn cưỡng chống đối. Thế nhưng thân thể liền phản ứng cũng không kịp. Cả người liền bị Chūtetsu Senmei đánh bay ra ngoài, đáng ghét. Thậm chí ngay cả phân thân đều không thấy rõ. Ngã trên mặt đất Kakashi giãy giụa muốn đứng lên đến. Lại phát hiện trong thân thể căn bản không cảm giác được một tia chakra. Liền ngay cả chống đỡ thân thể hai tay. Cũng khẽ run, không dùng được, không cần một điểm khí lực, ngươi thua rồi. Kakashi, Chūtetsu Senmei vỗ vỗ trên người hôi. Đối với Kakashi nói rằng Kakashi nhìn Chūtetsu Senmei. Trầm mặc không nói một lời vẫn bị người phủng trời cao Kakashi. Lần này thua ở Chūtetsu Senmei trên tay. Chịu đến đập có thể tưởng tượng được dù sao hiện tại Kakashi còn chỉ là cái 5 tuổi tiểu hài tử. Tư tưởng cũng không thuần thục. Lần này bị Chūtetsu Senmei đánh bại. E sợ cần một quãng thời gian rất dài đến khôi phục. Đối với này Chūtetsu Senmei chỉ có thể nói. Tiếng xin lỗi. Chūtetsu Senmei cùng Kakashi ngày xưa không thù. Ngày gần đây không oán. Càng không ước ao Kakashi tiếng tăm. Chūtetsu Senmei chỉ là muốn mượn đánh bại Kakashi đến gây nên Konoha cao tầng quan tâm. Để tương lai của chính mình càng thêm dễ chịu mà thôi. Bởi vậy, Chūtetsu Senmei tuyệt đối không có thể nương tay, ngươi quá đê tiện. Dĩ nhiên dùng ta nhẫn thuật lừa gạt Kakashi. Uchiha Obito đối với Chūtetsu Senmei cả giận nói, vốn là Kakashi bị người đánh bại. Uchiha Obito cảm giác mình nên cao hứng mới là, nhưng là nhìn thấy Kakashi cái kia thất lạc dáng vẻ. Uchiha Obito nhưng hài lòng không đứng lên. Trái lại đáy lòng còn có một loại muốn quan tâm Kakashi kích động, ninja muốn bình tĩnh bình tĩnh. Cẩn thận phán đoán, sử dụng nữa nhẫn thuật trước. Đầu tiên muốn giấu giếm được đối thủ nhận biết. Lại nghĩ đối thủ tốt kế sách, ứng đối nếu như ngươi liền này cũng không hiểu. Ta xem ngươi cũng không cần thiết làm ninja. Chūtetsu Senmei lạnh nhạt nói, dùng nguyên tắc bên. Trong bản thân đã nói phản kích trở lại. Cái cảm giác này quả nhiên rất kỳ diệu. Ta những này ta đương nhiên biết a. Uchiha Obito cậy mạnh đạo, Kakashi, ngươi không sao chứ? Nohara Jin nâng dậy Kakashi, quan tâm hỏi, không có chuyện gì. Kakashi giãy giụa thoát khỏi Nohara Jin nâng, nhìn Chūtetsu Senmei nói rằng, lần này là ngươi thắng, có điều lần sau ngươi liền không cơ hội này, nếu như còn có lần sau, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Chūtetsu Senmei nói rằng, trận tỷ thí này do Chūtetsu Senmei thắng lợi. Hiện tại xin mời song phương kết hòa giải tri ấn. Nhìn thấy giữa trường đã phân ra được thắng bại, Yamamoto Hayashi trực tiếp lớn tiếng tuyên bố ra đối chiến kết quả, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Chūtetsu Senmei đi tới Kakashi trước người. Hai người từng người nơi sâu xa tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nắm ở cùng nhau luận bàn xong xuôi. Sau khi kết hòa giải tri ấn, đây là ninja thế giới vẫn truyền lưu truyền thống lễ nghi chiến đấu sẽ làm cho song phương lẫn nhau căm thù, mà hòa giải tri ấn thì lại có thể tiêu trừ loại này căm thù. Để hai cái quan hệ từ căm thù chuyển thành cạnh tranh thực sự là đặc sắc quyết đấu. Đại gia đều nếu muốn Chūtetsu Senmei cùng Hatake Kakashi hai vị bạn học học tập Yamamoto. Hayashi một bên vỗ tay vừa nói, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.